Trong 1371, Đề Thiên Cốc bị diệt. Sau Lý Thất Dạng thả ra lượng lớn tử khí, coi như Tiễn Vô Song giật nảy cả mình. Có thể nói Tiễn Vô Song là người trước nhất tiếp xúc tử trường của Lý Thất Dạng. Trước kia tử khí của Lý Thất Dạng không có cường đại như thế. Giờ tử khí cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nháy mắt đem tử khí che đậy thiên không. Tiễn Vô Song đương nhiên không biết, sau khi Lý Thất Dạng rời xuống thú vực, chính là từng bước giết ra. Sau khi trải qua vô số máu tươi tẩy lễ, Lý Thất Dạng đã tụ tập lượng lớn tử khí. Hiện tại tử ấn quán là tụ tập tử khí không có cách lường. Oanh oanh oanh, thời điểm mọi người giật mình, Lý Thất Dạng luyện công pháp gì đột nhiên toàn bộ thạch dược giới lay động. Ồ, thú sống thiên hạ, một tiếng thú sống rùn rẩy toàn bộ sinh linh thế gian. Tiếp lấy là oanh một tiếng vang, khí tức thần thú đáng sợ nháy mắt tăng vọt. Giữa thạch hỏa điện quan, khí tức thần thú bao trùm cửu thiên càng kín toàn bộ thạch dược giới. Oanh một tiếng vang lớn, thời không vỡ vụn, đột nhiên thiên không bị phá nứt. Từng đầu thần thú tiên cầm vượt thời không vọt ra. Kim Long, Tiên Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Côn Bằng, Quỷ Xà, Thao Thiết. Từng đầu thần thú tiên cầm trong truyền thuyết vọt ra, bọn chúng đều nhận lấy Lý Thất Dạng triệu hoán. Mà ở đây không phải là thật đi, chẳng lẽ thần thú tiên cầm xâm lấn thạch dược giới chúng ta? Trong nháy mắt từng đầu thần thú tiên cầm vọt ra, coi như đại hiền cũng bị dọa đến mặt đặt mông ngồi dưới đất. Truyền thuyết một đầu Kim Long đại thành có thể đối kháng tiên đế. Hiện tại Kim Long, Tiên Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Côn Bằng, các loại thần thú trong truyền thuyết đều xuất hiện. Lực lượng lớn như vậy, coi như tiên đế lầm thế cũng vô pháp tới làm địch. Nhiều thần thú tiên cầm như vậy có thể chớp mắt hủy diệt thạch dược giới. Đột nhiên xông ra nhiều thần thú tiên cầm, nhiều thiên kính, không biết bao nhiêu nhân vật cấp đại hiền bị dọa hãi hùng kiếp vía hồn phi phách tán. Không không, đây không phải thần thú tiên cầm còn sống, chỉ là hài cốt thần thú tiên cầm. Chúng là chết vô số tuế nguyệt, tựa như ngay cả thần tính cũng tan biến đến không còn một mảng. Có tồn tại cấp thần hoàng nhìn mánh khóe trong đó thì thào. Oanh, Kim Long, Tiên Phượng, Côn Bằng đạt không tới, mặc kệ chúng là thần thú tiên cầm còn sống hay không, hay chỉ là hài cốt, nhưng thời khắc này bọn chúng giống như trùng sinh, bạo lực lượng cường đại nhất của bọn chúng. Khi mà rất nhiều tiên thần thú tiên cầm giá lâm, bắt đầu cự thú vốn muốn đạp diệt tứ chiến đồng xa lập tức sợ tới hồn phi phách tán. Chúng xưng là yêu tổ, nhưng trước mặt thần thú tiên cầm chính thức ngay cả tiểu bối cũng không xứng. Làm yêu tộc, bọn chúng với thần thú tiên cầm bản năng e ngại. Nếu nói chỉ là một bộ hài cốt thần thú tiên cầm, bọn chúng còn chiến một trận. Hiện tại là từng đầu thần thú tiên cầm tuôn ra mà lên, thoáng cái là dọa phá lá gan bọn chúng. Bắt đầu cự thú quay người muốn trốn, nhưng mà bọn chúng không kịp đào tẩu, chớp mắt bị thần thú tiên cầm, Kim Long, Tiên Phượng, Côn Bằng vây khốn. Bị thần thú tiên cầm như thế vây khốn, đừng bảo là ba đầu cự thú, coi như ba cái thần hoàng cũng trực tiếp run rẩy. Đây là tồn tại trong truyền thuyết, một đầu Kim Long đại thành có thể hoành kích tiên đế, cùng tiên đế tranh cao thấp một hồi. Ngao! Trong lúc nhất thời, ba đầu cự thú không đường thối lui, cuồng hống một tiếng, làm chó cùng dứt dậu vồ giết về từng đầu thần thú tiên cầm. Lý Thất Dạng chỉ nở nụ cười, tử chương diễn biến lưu chuyển không thôi. Kim Long, Tiên Vượng, Côn Bằng nhào nhào thét dài một tiếng, vây giết hướng ba đầu thần thú tiên cầm này. Phải biết rằng thời điểm Dược Quốc hài cốt Phượng Hoàng liền có thể chạm thần vương, hiện tại nhiều thần thú tiên cầm như vậy, Kim Long, Tiên Vượng, Côn Bằng dạng thần thú tiên cầm này vây công, coi như thần hoàng cũng bị chém giết. Ồ, trong thời gian ngắn ngủi, cự thú rền rỉ vàng kêu thảm xé rách trời cao. Thời điểm này ba đầu cự thú dưới thần thú tiên cầm vây công bị sống sờ sờ giết chóc, máu tươi vẩy ra, mặc cho ba cái đầu cự thú dãy ruộng thế nào cuối cùng là uổng phí công. Thế ba đầu cự thú mạnh mẽ như vậy, tới các này bị phanh thây, bất kể ai thấy cũng rùng mình. Coi như thần hoàng thế màn dạng này cũng cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiễn Vô Song nhìn một màn dạng này, nàng chết lặng. Lý Thất Dạng nghịch thế nàng sắp quen thuộc, giống Diệp Quynh Thành, sành sừng thủ đoạn thông thiên, cùng Lý Thất Dạng so sánh đơn giản là đồ chơi tiểu hải tử. Đáng tiếc không phải thần thú tiên cầm còn sống, bằng không thì cưỡi thần thú tiên cầm còn sống liền uy phong. Long Kinh Tiên là ma quyền sát trưởng mười phần tiếc nuối. Trước mắt được triệu hoán ra là hài cốt thần thú tiên cầm trong tổ mộ thần thú tiên vực. Lần trước thời điểm Lý Thất Dạ tới thiên vực phế tích, hắn liền đối với mấy cái hài cốt hạ tử trường, hôm nay có thể nghe mắt triệu hồi ra nhiều thần thú tiên cầm như vậy. Giống sau khi giết chóc ba đầu cự thú, Kim Long, Tiên Phượng, Côn Bằng quay đầu về vồ giết về phía tổ điện để thiên cốc, khí thế hùng hổ, nhiều thần thú tiên cầm như vậy đánh giết tới, đã là không có cái gì có thể chống đỡ, coi như thần hoàng chỉ có thể nhận đến cái chết. Cái này còn để cho người ta sống sao? Lý Thất Dạ cơ bản không cần tự mình xuất thủ liền có thể diệt một đế thống tiên môn, hắn Hắn đây chỉ là cầm một cái đế tống tiên môn chơi đùa, làm nóng người một chút. Thấy một màn khủng bố như vậy, mặc kệ môn phái truyền thừa tồn tại cường đại cỡ nào đều cảm thấy quá kinh khủng. Phanh phanh phanh. Dưới nhiều thần thú tiên cầm trùng kích, coi như đế trận tuyệt thế như tàm đế trận chịu không được, nháy mắt tàm đế trận vỡ. Không, dưới thần thú tiên cầm thậm chí thiên tùng thụ tổ vây công, hai thần hoàng của đế tiên cốc đều bị chém giết, bọn hắn lập tức sắp chết không cam lòng. Bọn hắn có tàm đế trận, tự nhận có thể chém giết thần hoàng, nghĩ không tới rơi vào kết quả như thế. Thủ, tiếp theo là tam túc kim mô kiểu thảm. Tam túc kim mô bị loại thần thú tiên cầm như kim long tiên vượng xé rách vô số thái dương tinh hỏa bay tung tóe. Cuối cùng trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tam túc kim mô bị sống sờ sờ giết chóc. Vô tận thái dương tinh hỏa vọt tận bầu trời, lại lần nữa trở về đến trong mặt trời. Chương 1372 tam đế trận diệt, tam túc kim ô, hai thần hoàng bị đổ sát, lập tức để đệ tử còn sống trong đề thiên cốc lâm vào tuyệt vọng. Tại thời khắc này, ở xa xôi trong thạch rực giới, một cái đế bản bay lên. Phía trên có người ngâm sướng chú ngữ gọi về đế binh. Nếu có người thấy hai người kia, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Một cái là đề thiên cốc tiền nhiệm cốc chủ, diệu cốc chủ. Một cái khác càng là tiếng tăm lừng lẫy, hắn là tọa hạ chiến tướng của kim xà thiên đế Hạt Thần. Ngày đó bị ngạn thành Hạt Thần già thành tinh, thế tình thế không ổn, là cái đầu tiên đảo tàu. Cái gì mặt mũi uy danh không có để ý, bởi như thế hắn là người duy nhất còn sống rời bệ ngạn thành. Ông một tiếng vang, nhận triệu hoán hai kiện đế bình trần khí, bảy kiện tiên đế bảo khí muốn chạy mà đi. Nhưng kim long tiên phượng thao thiết các loại thần thú tiên cầm nháy mắt vây khốn, hai cái kiện tiên đế trần khí, bảy kiện tiên đế bảo khí, Lý Thất Dạ tử tứ chiến đồng xa bước ra. Đứng trước mặt hai kiện tiên đế trần khí, bảy kiện tiên đế bảo khí. Ông một tiếng vang, thời điểm này hai kiện tiên đế trần khí tựa muốn mở ra lĩnh vực vô thượng. Trong hai kiện tiên đế trần khí hiện ra hai bóng vĩ ngạn, đồng thời bảy kiện tiên đế bảo khí cũng dâng trào quang mang vô tận. Đế uy của bảy kiện tiên đế bảo khí để hai cái bóng vĩ ngạn càng thêm cường đại đáng sợ. Thế khắc này toàn bộ thạch dược giới là run rẩy, lực lượng vô địch tựa hồ là bất cứ lúc nào là ép diệt toàn bộ thạch dược giới. Tại thời khắc này, vô số người không khỏi ngừng thở nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Nhưng dưới vô địch chi uy dạng này, Lý Thất Dạ y nguyên ung dung không vội. Ông một tiếng vang, thiên thủ vạn tí hiện hiện. 13 mạnh cung vọt tới trời, chấp trưởng từng kiện vô địch chi binh. Âm dương luyện tiên kính, đà sơn trung, phòng thiền ngũ đạo môn, thanh đăng. Mỗi một kiện vô địch chi binh đã tản ra thần uy đáng sợ. Thời khắc này không biết bao người mắt co vào. Đại chiến như thế nào, muốn đánh nát thạch dược giới sao? Nếu như thần linh trong đế binh muốn chiến một trận, ta tùy thời phụng bồi. Lý Thất Dạ nhìn hai cái bóng vĩ ngạn nở nụ cười nói. Hiện tại ta cho các người hai lựa chọn. Một, thành tiên đế trần ký này ngoan ngoãn lưu lại cho ta, giải khai thiên mệnh tỏa chọn đời thuần phục. Hai, ngọc thạch câu phần ta không lấy được một kiện đế binh, nhưng ta có thể đem toàn bộ các người đánh nát. Nếu các người không tin có thể tử. Lý Thất Dạ nói xong, ngón tay chỉ một trong hai kiện tiên đế trần khí. Hắn là muốn cưỡng ép lưu lại món tiên đế trần khí này. Hắn là coi trọng món đó. Trong muôn bàn trùng vây, hai cái bóng vĩ ngạn trong lúc nhất thời sáng tối chập trùng. Thế một màn dạng này, không biết bao người hít một hơi lãnh khí. Đây là uy hiếp thần linh. Phải biết đây là trong tiên đế trần khí uẩn dưỡng thần mình, người xưng đế thần. Nhưng nghĩ một chút, ba ngày trước Lý Thất Dạ cũng không phải là uy hiếp bản Long Phiên sao? Cuối cùng bản Long Phiên không phải là ngoan ngoãn đầu hàng sao? Hiện tại Lý Thất Dạ lại làm chuyện như vậy, mọi người không khỏi hơi choáng. Tiểu tử này quá tà môn, quá nghịch thiên. Lý Thất Dạ nhìn hai cái bóng vĩ ngạn sáng tới chập trùng, nhàn nhạt cười một tiếng nói. Ta kiên nhẫn có hạn, nhanh làm ra quyết định, ta còn có thể khoan dung độ lượng một chút. Đệ tử còn sống của đề thiên cốc có thể cho các người mang đi. Đương nhiên các người có thể lựa chọn cự tuyệt. Vậy liền là để cho thế nhân nhìn cảnh tượng tiên đế trần khí bị hủy diệt một chút. Cuối cùng món tiên đế trần khí bị Lý Thất Dạ chọn rốt cuộc dập tắt quang mang vô tận, tiêu tán đế uy. Tiếp lấy nghe thanh ngầm thiên mệnh tỏa khai, giải khai răng rắc. Tiên đế trần khí rơi trong tay Lý Thất Dạ, lập đại thể cho để thuần phục. Từ đó về sau, cái tiên đế trần khí này trở thành tiên đế trần khí của Lý Thất Dạ. Người tức thời là Tuấn Kiệt. Lý Thất Dạ cười nhạt thu hồi tiên đế trần khí. Cuối cùng Lý Thất Dạ thả một món tiên đế trần khí khác cùng bảy kiện đế binh. Dù nói có may mắn đệ tử còn sống của đề thiên cốc rời theo, nhưng toàn bộ bọn hắn như cha mẹ chết. Đề thiên cốc bọn hắn triệt để xong, từ đó về sau thạch dược giới không còn đề thiên cốc. Muốn đi không dễ như vậy. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ vây khốn đế binh, nhất dương đằng, phía trên thần tổ thấy đại thế không ổn, nó muốn mang lấy thần tổ đào tẩu. Nhưng mà Nhất Dương Đằng còn chưa có đào tẩu, đột nhiên toát ra từng cây địch nhân chặn đường. Bình vệ thụ, xâm tổ, luân hồi thiên đàng, tiên thương thược dược, long tam trung hồn thảo, từng cây tiên dược cường đại xông ra ngăn đường đi của Nhất Dương Đằng. Tất cả dược đạo kê cũng bay ra, xoay quanh trên thần tổ, lúc nào cũng có thể tập kích Nhất Dương Đằng. Trong lúc nhất thời, Nhất Dương Đằng tiến thối lưỡng nan, màng quàng màng trên người nó sáng tối chập chờn, lùi không xong tiến không được. Dưới tình huống một chọi một, nó tuyệt đối cường đại, nhưng một khi lâm vào vây công, nó cường đại tới đâu là song quyền nan địch tứ thủ. Trong lúc nhất thời, song phương rằng co, Nhất Dương Đằng không trốn đi, bọn người dược đạo kê không có mệnh lệnh của Lý Thất Dạ, chúng cũng không dám cường công. Rốt cuộc Lý Thất Dạ thu tiền đế trần ký xong, chưa rậm chân mà tới chặn đường của Nhất Dương Đằng. Thật không có thiên lý, đại giáo ta truyền thừa 80 vạn năm, ngay cả một gốc tiên dược cũng không có, một mình hắn nhiều tiên dược như vậy. Thế một màn dạng này, nhiều cái người hâm mộ khen tị tới đỏ mắt, rất nhiều đại giáo lão tổ vì đó im lặng. Bao nhiêu đại giáo cường quốc đem tiên dược phụng dưỡng tự như lão tổ tông tiến cống, mà Lý Thất Dạ ngược lại thì tốt, trực tiếp để tiên dược làm trần chạy. Xa hoa đến trình độ này là không ai bằng. Lý Thất Dạ nhìn Nhất Dương Đằng cắm rễ trong thần thổ, cười nhạt nói một tiếng: hiện tại người đầu hàng còn kịp, bằng không sẽ muộn. Soạt tiếng vang, Nhất Dương Đằng vốn là nằm dạp trên đất lập tức đứng lên, tựa một gốc đại thụ trên người tản ra thần uy cường đại. Lý Thất Dạ chỉ nhìn nó một chút, nhẹ lắc đầu cười: vào hôm nay dưới dạng thế cục này, đừng bảo là ngươi, coi như chân tiên cũng không uy hiếp được ta. La rồng, cuộn lại cho ta. La hổ, ngồi lấy cho ta. Ngươi thực có mấy phần không tầm thường, nhưng ta nhìn chúng không phải bản thân người, mà là hồ lô trên người ngươi kết. Chương 1373, Nhất Dương Đằng. Lúc này Nhất Dương Đằng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ 10 phần đề phòng, dù nó ngay cả tiên đế cũng gặp, nhưng lúc này tiểu tử đứng trước mặt nó càng thêm đáng sợ. Ta kiên nhẫn có hạn, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn nó nói: hiện tại hoặc người ngoan ngoãn đầu hàng cho ta, theo ta, về sau ta không bạc đãi ngươi, hoặc là ta liền để bọn chúng đem ngươi chi ăn. Nhất Dương Đằng tuyệt đối là đại bổ, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lý Thất Dạ nói xong, sầm tổ long tam trung môn tảo, bình vệ thụ là mắt lòm lòm nhìn chằm chằm Nhất Dương Đằng, giống như lúc nào cũng là nhào tới chia cắt Nhất Dương Đằng. Coi như dược đạo kê cũng ở trên không lượn vòng. Nếu Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng, nó tuyệt đối là cái thứ nhất đánh về phía hồ lô trên người Nhất Dương Đằng. Thế bọn người binh vệ thụ sầm tổ nhìn chằm chằm, lúc này Nhất Dương Đằng không khỏi suy sụp, đành nằm trên đất mở miệng nói: tốt, ta đầu hàng. Muốn đầu hàng liền phải thề. Lúc này long tam trung ngôn thảo lập tức cướp lời, một bộ muốn tranh công. Đến dạng cấp độ này, Nhất Dương Đằng là không còn lựa chọn, đành phải thề cuối cùng thuần phục Lý Thất Dạ. Hả? Thần thổ không tệ không tệ, ta ở phía trên sinh trưởng bàn 53 vạn năm, ta nhất định có thể thập nhị biến. Long tam trung ngôn thảo nhìn thần thổ mà Nhất Dương Đằng sinh trưởng, không khỏi có chút nước bọt bọt chảy rong rong. Long tam trung ngôn thảo bộ dáng này dọa tới Nhất Dương Đằng không khỏi chăm chú ghé phía trên thần thổ, bộ dáng 10 phần không tình nguyện. Người nói gì vậy? Khối bùn dược điền trong mệnh cung của Lý Thất Dạ chạy tới mắng to. Long tam trung ngôn thảo nói: các bản lĩnh người không cần sinh trưởng trên dược điền đi. Hà, huynh đệ nói đùa, người là độc nhất vô nhị, chỉ bất quá thần tổ kia không tệ, vừa vặn bổ sung thần tổ kia có thể làm ta lần thứ 12 lột xác thành công. Long tam trung hồn thảo lập tức cười bồi: long tam trung hồn thảo đã là lần thứ 11 lột xác thành công, nếu tiến thẳng thêm một lần thuế biến, vậy tuyệt đối là hồn thảo từ ngàn xưa không có. Một màn dạng này không biết làm bao người nước bọt chảy ròng ròng. Thập nhất biến hồn thảo à, đối với bao nhiêu đại gió cường quốc, cửu biến hồn thảo là ngộ được không thể cầu, mà hồn thảo trước mắt là thập nhất biến, huống chỉ còn là long tam trung hồn thảo tốt nhất. Dạng dược thảo này, hồn thảo này chỉ sợ dược quốc cũng không bỏ ra nổi. Hiện tại Lý Thất Dạ tùy tiện có, sự tình để người ta đỏ mắt cỡ nào. Được rồi, dược điền cùng thần thổ có thể bổ sung lẫn nhau, Nhất Dương Đằng cũng có thể trồng phía trên dược điền, lẫn nhau đều có chỗ tốt. Lý Thất Dạ phân phó. Lý Thất Dạ nói như vậy, chúng tiền dược tất cả vui vẻ. Mà Nhất Dương Đằng nhìn dược điển cũng thật không kém thần thổ của mình, liền đáp ứng: hiện tại cho các ngươi một nhiệm vụ, lấy ra bí khố của Đề Thiên Cốc cho ta. Lý Thất Dạ phân phó chúng tiên nói: được, tìm bảo vật dưới đất chúng ta am hiểu nhất. Luân hồi thiên hồn đằng lập tức thét một tiếng, 10 phần tranh công xông vào dưới đất. Tiên giờ các cũng nhào nhào xông dưới đất, ngay cả Nhất Dương Đằng cũng gia nhập trận doanh. Thế một màn dạng này, coi như nhân vật như Thiên Tùng Thụ Tổ cũng bất đắc dĩ cười khổ, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có đại thủ bút dạng này để đông đảo tiên dược làm chân chạy. Đề Thiên Cốc là nơi tốt. Đề Thiên Cốc chiếm cứ mảnh sơn hà này tháng năm dài đằng đẵng. Ở trong sơn hà này, thiên địa tình khí gắn kết có thánh tuyền bảo thụ diệu thổ, mà đã được mệnh lệnh của Lý Thất Dạ những cái tiền dược trước mắt là dính phỉ khí cướp bóc của Lý Thất Dạ. Bên trong quá trình bọn chúng tìm kiếm bí thổ thuận tay đem một chút thánh tuyền diệu thổ thu sạch trong túi. Ai sớm biết ta liền là vào trước vớt một chút. Từ Nhãn Lòng kề xa xa nhìn một màn dạng này không khỏi nước bọt chảy ròng ròng. Nhưng mà hiện tại hắn là làm sao dám cùng tiên dược khác đoạt, đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Về phần đông đảo lão tổ của đại giáo cường quốc Thạch Dược giới nhìn chúng tiên dược cướp đoạt một phen, bọn hắn đặt trông mà thèm vô cùng, nội tâm không khỏi ngứa ngáy. Nhưng mà bọn hắn với 100 cái lá gan cũng không dám đoạt cái thức ăn trước miệng cọp, hiện tại ai dám đối địch Lý Thất Dạ? Trước diệt Thạch Phong Cốc, Thạch Phong Quốc, sau diệt Đề Thiên Cốc, đệ nhất hùng nhân như thế ai trêu chọc người đó là đứng trước tai họa ngập đầu. Thời điểm chúng tiên dược cướp đoạt các loại đồ tốt của Đề Thiên Cốc, tại địa phương xa xôi của Thạch Dược giới, rốt cuộc từ Đề Thiên Cốc trốn ra một kiện tiên đế trần khí cùng 7 kiện tiên đế bảo khí an toàn tới. Nhìn thấy mất một cái kiện tiên đế trần khí, Diệu Cốc chủ không khỏi vì đó trầm mặc. Một trận này Đề Thiên Cốc bọn hắn có thể nói là bị hủy mất tổ địa, càng mất một kiện tiên đế trần khí. Thẹn với liệt tổ liệt tông, Diệu Cốc chủ ảm đạm thở dài thì thào. Hạt Thần đứng cạnh hắn nhẹ lắc đầu. Chiến tranh luôn là tàn khốc dạng này, mạnh được yếu thua, chết người là bảo toàn kỳ lần tiên đế nhất mạch. Qua một đoạn thời gian dài về sau, đệ tử Đề Thiên Cốc may mắn sống sót cũng bị nhận lấy. Nhìn những đệ tử lác đác không có mấy, Diệu Cốc chủ không khỏi bi thương. Một trận chiến diệt môn thế gian đã mất hai chữ Đề Thiên. Diệu Thiền mắt không sai, làng so với chúng ta còn ưu tú hơn. Coi như Hà Tần không khỏi thở dài nói. Ngày đó ta quá khinh thường, coi thường Lý Thất Dạ. Nếu ngày đó ta không ủng hộ Kim Ô tộc, ủng hộ quyết định các người, nói không chừng Đề Thiên Cốc cũng không thành như hôm nay. Giữa cốc chuột ảm đạm thở dài cuối cùng là đối với đệ tử may mắn sống sót nói. Hảo hảo tĩnh dưỡng đi, tới nay về sau chúng ta không Đề Thiên. Hiện tại với chúng ta không có gì so với sống sót quan trọng hơn. Sống sót là nguyện vọng lớn nhất của chúng ta. Các đệ tử may mắn sống sót thẹn trong lòng, đặc biệt là một hai trưởng lão may mắn còn sống càng không còn mặt mũi. Nếu trước đó bọn hắn ủng hộ quyết định của Diệu Cốc chủ, Đề Thiên Cốc bọn hắn là không rơi xuống kết quả như vậy. Diệu Thiền có thể đảm nhận chức trách lớn. Hà Thần nói, nếu Diệu Thiền đến chủ trì đại cuộc, coi như chúng ta có thể không trùng kiến Đề Thiên Cốc cũng y nguyên có thể đặt chân tại Thạch Dược giới. Trong 1374, đoạn tạo hóa. Mà thôi, ta đã không cần tiếp đem Thiền Nhi hướng trong hố lửa đẩy. Diệu Thiền Cốc đã nả lòng thoái chí nói, Thiền Nhi nỗ lực đủ nhiều, tương lai ta hy vọng nàng có thể vui sướng còn sống. Chỉ cần nàng có thể vui sướng sống, cái này so với cái gì đều trọng yếu, ta đủ hài lòng. Chỉ cần ta còn tại thế, quãng đời còn lại ta là che chở nhất mạch các người kéo dài truyền thừa. Cuối cùng Hà Thần nhẹ thở dài, một môn song đế truyền thừa cuối cùng rơi xuống kết quả, coi như hắn từng là tiên đế chiến tướng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một thế này chúng ta không đối địch với Lý Thất Dạ, hắn tất thành tiên đế. Nếu còn chấp mê bất ngộ, hắn đang lầm đế vị cửu giới liền không có nơi cho chúng ta sống yên ổn. Cuối cùng Hà Thần bất đắc dĩ thở dài khuyên bảo đệ tử may mắn sống sót của Đề Thiên Cốc. Thời điểm chúng tiên dược tìm bí khố, Lý Thất Dạ diễn biến tử trường thủ liếm tử khí, oanh một tiếng, Kim Long Tiên Phượng kỳ lần các loại thần thú tiên cầm đều là xé rách thiên không. Chớp mắt biến mất, bọn chúng trở về trong tổ mộ, từ đâu tới thì về nơi đó. Thế một màn dạng này, vô số người hâm mộ đồng thời kinh hãi. Không ai biết Lý Thất Dạ từ đâu đến nhiều thần thú tiên cầm như vậy, dù chỉ là hài cốt cũng là đường thời hiếm thấy. Để người ta kinh hãi là Lý Thất Dạ luyện công pháp giết địch diệt quốc đáng sợ như vậy, hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Thử nghĩ một chút, tùy liền có thể triệu hoán nhiều thần thú tiên cầm, là tùy thời ép diệt một cái đế thống tiên môn. Sau khi tản tất cả thần thú tiên cầm, Lý Thất Dạ nói với Thiên Tùng Thụ Tổ. Thụ Tổ còn không có không gian đột phá, so với thần hoàng kia ưu tế Thụ Tổ là tuyệt luân vô bỉ. Dù nói Thụ Tổ người đi đại thế đạo, nhưng tương lai vẫn rất có triển vọng. Công tử nói phải, không xuất thế không biết thiên địa to lớn, trước kia ta khốn ở một góc có chỗ cực hạn, đương thời vấn đỉnh đại thế lòng có sở ngộ, đều là nhờ công tử ban tặng. Thiên Tùng Thụ Tổ gật đầu nói, với đương thời trong thế hệ trước, người có thể đạt tới thần hoàng cảnh đa số là tuổi già, thậm chí hấp hối huyết khí khô cạn khó mà đột phá. Thiên Tùng Thụ Tổ không đồng dạng, sau khi chém dễ tương đương với làm lại từ đầu, thoát ly Thiên Tùng Sơn, dù không còn cách nào một mực trường tồn, mà một thế này hắn có thể đi rất xa, huyết khí vẫn là hết sức dồi dào. Ở phương diện này, Thiên Tùng tụ tổ có ưu thế mà thần hoàng phủ bụi vô số năm tháng không thể sánh. Có thể nói Thiên Tùng tụ tổ xuất thế cùng với thần hoàng khác so sánh có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, trước kia Thiên Tùng tụ tổ ngốc tại Thiên Tùng Sơn, không có tâm thái tranh hùng an ở một phương. Đạo tâm nhận cực hạn, hiện tại xuất thế, hùng bá thiên hạ, đặc biệt là gần đây hai trận chiến trường. Đây là đâm kích hùng tâm của Thiên Tùng thụ tổ, khiến hắn đột phá đạo tâm gồng cùng xiềng xích của mình. Kể từ đó Thiên Tùng thụ tổ có huyết khí tràn đầy, tương lai có không gian đột phá lớn. Trong tương lai, coi như hắn chưa chắc có thể hoành kích tiên đế, vậy cũng tuyệt đối là thần hoàng đỉnh phong nhất. Đồng thời tại một phương diện khác, Thiên Tùng thụ tổ ở trên lực chiến đấu cũng có rất nhiều không gian tăng. Tại trước kia hắn không có đế binh, hiện tại có bàn long viên. Nếu có thể cùng bàn long viên hoàn mỹ ma hợp, khiến cho lực chiến đấu của hắn tăng đến 2 cấp độ là không có vấn đề. Oanh oanh oanh. Ngay lúc này một trận thanh âm từ đất nứt vang. Chúng tiền thảo phá cấm chế dưới mặt đất. Tiếp theo, đại địa vỡ ra, bọn chúng từ dưới đất ném ra một cái bí khố to lớn. Cái bí khố này đẩy ra ngoài, tiên đế tràn ngập tựa hồ trong này. Chiếc bảo vật có lường so với bí khố của Thạch Phòng Quốc, bí khố để thiên cốc càng thêm khó lường. Với một cái đế thống tiền môn có bảo khố cùng bí khố mà nói, bảo khố là nhà kho chứa đựng chúng bảo cùng công pháp, mà bí khố bình thường là tổ tiên bọn hắn lưu lại, hơn hết đời đời đệ tử không dễ mở bí khố. Thời điểm một môn phái truyền thừa muốn mở bí khố đều nói rõ môn phái truyền thừa này xuống dốc cần mở bí khố trùng hưng, bởi bí khố là bảo khố dùng cho trùng hưng. Tìm được, đem bí khố kéo lên, chúng tiền dược không khỏi hưng phấn. Tìm tới bí khố về sau bọn chúng lại chia tới một chút của chỗ tốt. Nhìn cái bí khố trước mắt, không biết bao người đỏ mắt, không biết bao đại giáo thèm chảy nước miếng. Bí khố một môn song đế tuyệt đối là bảo vật không tầm thường. Nắm giữ bí khố tuyệt đối là dễ dàng khai tông lập phái, vật tư trong đó có thể thành lập một đế quốc khổng lồ. Rất tốt, Lý Thất Dạ mỉm cười gật đầu. Một tiếng oanh minh vang, đem bí khố thu thập trong mệnh cung, sau đó phân phó chúng tiên dược đều trở về đi. Chúng tiên dược trở lại mệnh cung, bọn chúng bắt đầu thương lượng chuyển nhà, muốn từ dược điền chuyển tới thần tổ, mà Nhất Dương Đằng thì từ thần tổ chuyển tới dược điền. Bởi dược điền cùng thần tổ là bổ sung, với song phương bọn hắn đều có chỗ tốt, thậm chí bản thân dược điền thần tổ cũng có chỗ tốt. Có nhiều tiên dược như vậy cũng không biết bao người chảy nước miếng ròng ròng. Một gốc tiên dược với đại giáo cường quốc là bảo vật vô giá, huống chi nhiều tiên dược như vậy. Lý Thất Dạ đạp trên tổ địa để tiên cốc, đo đạc một ven cuối cùng đứng ở phía trên một ngọn núi. Mở cho ta. Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, 13 mệnh cung phóng tận trời. 13 mệnh cung bắt đầu sắp xếp diễn biến. Thời khắc này 13 mệnh cung tựa như ở phía trên thương thiên. Ông một tiếng, lúc này Lý Thế Dạ mở mệnh cung địa mạch, chi can từ mệnh cung nhảy ra, nhắm mắt cắm rễ trong tổ địa để tiền cốc. Oanh, giữa tạch quả điện quang, thác trời dâng trào mà tới. Không, đây không phải là thác trời, mà như thiên địa tình khí đã hóa lỏng. Giờ khắc này thiên địa tình hòa, phía dưới phiến đại địa giống sông nước phun ra ngoài. Mệnh cung mở, thôn tính hấp thụ thiên địa tình khí thao thao bất tuyệt. Mượn địa mạch chi can, Lý Thất Dạ điên cuồng rút lấy thiên địa tinh khí phía dưới phiến đại địa này, để thiên địa tinh khí vô cùng vô tận rót đầy mệnh cung. Trong 1375, thấy một màn dạng này, vô số đại nhân vật vì đó trầm mặc. Đế Thiên Cốc chiếm cứ phiến thiên địa trăm ngàn vạn năm. Năm đó thủy tổ Đế Thiên Cốc kỷ lần tiền đế ở đây khai tông lập phái là có nguyên nhân. Dưới mảnh đất này có thiên địa tình khí như uồng dương hão hạn, thậm chí có người từng nói đại địa dưới đất Đề Thiên Cốc là nối thẳng thú mạch, một trong tam đại tổ mạch. Đề Thiên Cốc lập phái ở đây sừng sững từ thời đại này tới thời đại khác, chiếm cứ tất cả thiên địa trì diệu nơi này. Tới nay cũng không biết bao người thèm nhỏ dãi chỗ tốt dưới đất kia, nhưng không người nào dám động thủ với Đề Thiên Cốc. Oanh oanh oanh, vùng trời lay động, dưới Lý Thất Dạ vô cùng vô tận rút ra, tổ địa Đề Thiên Cốc bắt đầu khô héo. Trước đó tổ địa vốn là thiên địa tinh khí tan không ra, thời điểm này thiên địa tinh khí khô héo, tổ địa bắt đầu vỡ nát. Mà đồng thời Lý Thất Dạ kéo ra đại lượng thiên địa tinh khí, 13 mệnh cung diễn biến, lúc này 13 mệnh cung đã biến mất, hóa thành một mảng màng hoàng. Đây là hóa thành cái gì đây? Thấy 13 mệnh cung biến mất, có người không khỏi thì thào. Lúc này mặc kệ là thần hoàng giống Thiên Tùng thụ tổ hay thiên tài, không ai bị nổi như huynh muội Mài Ngạo Nam hoặc là Long Kinh Tiên Tiễn Vô Song, không khỏi nín thở trước một màn. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị cung thành thiên. 13 cung là thành cái dạng gì? Coi như Bách Thọ Giặc Đế thâm cửa Giặc Quốc cũng tràn ngập tò mò. Tất cả tu sĩ đều biết, 4 cung thành một vực, 8 cung thành một nước, 12 cung thành thương thiên. Mà phần 13 cung hóa thành cái gì không ai biết. Vạn cổ thế này không ai biết, chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng có ai tin tưởng thế gian có 13 mệnh cung. Mọi người đều biết 12 mệnh cung là cực hạn. Hôm nay Lý Thế Dạ có 13 mệnh cung phá vỡ thường thức tất cả mọi người. Cho nên thời điểm này rất nhiều người hiếu kỳ, 13 mệnh cung hóa thành cái gì. Lúc này vô số người ngừng thở, mọi người đều biết thường thức hoàn toàn mới, hệ thống hoàn toàn mới là do Lý Thế Dạ xây dựng. Trong tương lai mệnh cung của tu sĩ cực hạn không còn là 12, bởi Lý Thế Dạ mà thêm đến tăng 13 mệnh cung. Một mảng màng màng che khuất phiến thiên địa, rốt cuộc trong màng màng xuất hiện một thân ảnh. Đây là Lý Thế Dạ. Thời điểm Lý Thế Dạ xuất hiện trong mảng màng màng, thời gian đình trệ, thiên địa vạn pháp vì đó lũ lụt, vạn thế trầm mặc, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm. Lúc này Lý Thế Dạ không phải tiên đế, càng hơn tiên đế, hắn sừng sững trong thương thiên, tựa như chiếc hồng mông đi tới, tựa đi qua tuyên cổ trong hoang mang mang, phảng phất Lý Thế Dạ mở thiên địa đúc thành nhật nguyệt, uẩn dưỡng thiên địa vạn vật trong mang mang. Tựa hồ Lý Thế Dạ bắt đầu hết thảy, bởi hắn thiên địa ra đời, bởi hắn vạn vật có, bởi hắn có sinh mệnh, bể nghế thiên hạ, hết thảy sinh linh bởi hắn, nhìn quanh ở giữa hết thảy chết bởi hắn. Hắn là thiên địa, hắn là vạn vật, tới các này không có cách hình dung cảm thụ. Đây là Lý Thế Dạ sao? Nhìn thấy trong màng màng hiện hiện Lý Thế Dạ coi như tiễn vô song không khỏi thì thào. Không biết, lúc này coi như là thiên tùng thụ tổ nhìn cũng không thấu, nhẹ lắc đầu nói. Hoặc là hắn tới từ tương lai, hoặc là do 13 mệnh cùng diễn biến gián. Trần ngã thương thiên, lúc này Lý Thế Dạ trong màng màng nhẹ thở dài, thở một tiếng thành trần ngôn vĩnh viễn, một tiếng thở dài thành làn điệu tiên cổ bất diệt. Trần ngã thường thiên một câu đặt vững hết tẩy 13 mệnh cung, từ đó về sau thế gian có một cái xưng pháp, 13 mệnh cung hóa thành trần ngã thường thiên. Cuối cùng màng màng biến mất, Lý Thế Dạ bế nghĩa thiên hạ biến mất theo, tổ địa đế thiên cốc lần nữa hiện trước mắt thế nhân. Hắn y nguyên đứng trên ngọn núi này, răng rắc. Lúc này tổ địa đế thiên cốc xuất hiện từng đạo vết nứt, thay điều này tổ địa khô héo, sơn nạt đất gãy, toàn bộ địa mạch hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này Lý Thế Dạ thu hồi địa mạch chi căn kết thúc, rút ra thiên địa tinh khí dưới đất, nhàn nhạt nói, lưu một chút cho con dần phiến thiên địa này. Cơ động này lần này của Lý Thế Dạ cũng không đem thiên địa tinh khí dưới đất rút khô, mà lưu lại đại lượng thiên địa tinh khí con dân trong phạm vi để thiên cốc quản hạt y nguyên không bị ảnh hưởng. Bất quá người hậu thế hoặc hậu nhân để thiên cốc muốn ở đây khai tông lập phái hoặc là trùng kiến để thiên cốc là sự tình không có khả năng. Thế một mảng tổ địa hoàn toàn sụp đổ, có người lẩm bẩm nói, từ nay về sau không còn để thiên cốc. Mọi người đều biết chỉ cần đề thiên cốc còn người có sống, bọn hắn y nguyên có cơ hội trùng kiến đề thiên cốc. Nhưng hôm nay Lý Thế Dạ kéo ra thiên địa tinh khí trong tổ địa, hậu nhân đề thiên cốc muốn trùng kiến đã là chuyện không thể. Đã không có thiên địa tinh khí chính là không có hết thảy. Thế đề thiên cốc tổ địa hóa thành một mảng khô héo cũng có một chút người không khỏi đáng tiếc. Nếu Lý Thế Dạ không rút thiên địa tinh khí nơi đây, vậy bọn hắn có thể ở chỗ này khai tông lập phái, chính là một mảng diệu thổ đã được sừng tụng nhân từ rồi. Có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi thi thao, Lý Thế Dạ hoàn toàn có năng lực rút tất cả thiên địa tinh khí phiến thiên địa, nhưng hắn chỉ kéo thiên địa tinh khí trong tổ địa để thiên cốc, lưu lại thiên địa tinh khí trong cường thổ để thiên cốc quản hạt. Phiến thiên địa này cùng con dân đều không bị ảnh hưởng, có thể nói là rất nhân từ. So sánh với Lý Thế Dạ, Diệp Khuynh Thành danh xưng đệ nhất nhân liền ngoan độc. Diệp Khuynh Thành rút khô máu tươi tất cả con dân phá Thạch Phong Quốc, đem bọn hắn thành thây khô. Diệp Khuynh Thành còn là kéo theo toàn bộ thiên địa tinh khí Thạch Phong Quốc, làm cho Thạch Phong Quốc hóa thành một mảng tự địa bằng phân ly tích. Dưới tình huống như vậy, coi như con dân Thạch Phong Quốc còn sống, bọn hắn là vô pháp ở phiến sơn hà kia cư ngụ. Sơn hà khô héo tàn nội, bọn hắn chỉ có xà xứ rời mảnh sơn hà này. Oanh oanh, thời điểm Lý Thế Dạ thu hồi địa mạch chi căn, từng đợt kinh lôi vang trên bầu trời là gắn kết vô tận kiếp vân. Chương 1376 diệt thể kiếp. Kiếp gì đây? Đột nhiên bầu trời gắn kết vô số kiếp vân, nhiều người không khỏi khẽ giật mình. Đột nhiên kiếp vân tới một điểm dấu hiệu cũng không có quá đột ngột. Chính như mọi người tưởng tượng, kiếp vân tới rất nhanh, nghe mắt hình thành kiếp trì. Trên bầu trời mở ra một cái ma môn, vô số thần tướng tựa từ địa ngục trên trời giáng xuống. Từng đầu tiềm điện thô to như giấy nối điên cuồng chiếu nghiêng xuống muốn hủy phiến thiên địa. Thể kiếp, đây là tiên thể chi kiếp tiểu thành sao? Thấy thiên kiếp từ trời giáng xuống, có đại giáo lão tổ nhận kiếp nạn không khỏi nói. Thực tế nhiều người đều biết Lý Thế Dạ luyện tiên thể, không ai biết Lý Thế Dạ là luyện tiên thể gì, bởi tiên thể hắn quá quỷ dị. Có mấy loại tiên thể đây? Bách Thọ Dực đấy là người duy nhất biết một chút nội tình không khỏi tò mò. Người khác không biết lai lịch Lý Thế Dạ, Bách Thọ Dược Đế lại là nhất thành nhị sở. Lý Thế Dạ từng bồi dưỡng Hắc Long Vương có hai đại tiền thể đại thành, khiến cho Bách Thọ Dược Đế hiếu kỳ Lý Thế Dạ tuột cùng tu luyện mấy tiền thể. Đối mặt với thể kiếp từ trời giáng xuống, Lý Thế Dạ nở nụ cười lồng ngực sáng chói, ông một tiếng thể phách bay. Phi tiên thể, thể này vừa ra, thời gian chậm một nhịp, tựa hồ vỗ một cái để thời gian chậm lại. Chân ngục thần thể, thể vừa ra, nháy mắt ép diệt thể kiếp ách nạn, tất cả ma khí nháy mắt bị ép diệt. Dưới dạng thể chất này ma khí gì đều không dám nhấc tới. Vô cấu thể, thể vừa ra, vạn pháp tránh lui, chư thiên thần ma nháy mắt bị tịnh hóa, coi như thiên kiếp cũng chịu ứng ảnh hưởng cực lớn, nháy mắt không còn ổn định, sáng tối chập chờn. Phá khung phủ thể, thể vừa ra xé rách hết thảy, sắc bén không thể đỡ. Nó bay giữa cửu thiên, gặp ma giết ma, gặp thần đồ thân. Phành phành phành, nháy mắt tứ đại thể phóng tận trời, nghênh chiến thể kiếp từ trời hạ xuống. Tứ đại thể phách ra, lấy tư thái vô địch nghiền ép toàn bộ thể kiếp. Không, cái này tuyệt đối là không thể. Thấy tứ đại thể phách phóng tận trời, có đại hiền đặt mông ngồi dưới đất thì thào. Tứ đại thể phách cái này sao có thể, dù là thiên tài kiêu ngạo tới một màn kinh thế dạng này cũng không khỏi kêu thảm, không nguyện ý tin tưởng mình chứng kiến. Truyền thuyết là có thật. Có đại hiền cổ lão nghe một chút truyền thuyết lầm bầm. Truyền thuyết rằng Hắc Long Vương từng là song tiên thể đại thành, xem ra thế gian thật có thể luyện nhiều thể phách. Trong lúc nhất thời vô số người bị chấn động, 13 mệnh cung là phá vỡ thường thức tất cả mọi người. Tứ đại thể phách thoáng cái để vô số người không thể tiếp thu. Trong thường thức tất cả tu sĩ, thể phách duy nhất không có khả năng có hai cái thể phách. Hiện tại Lý Thế Dạ có tới 4 cái, thoáng cái đem tất cả mọi người dọa sợ. Lý Thế Dạ một lần nữa đánh vỡ thường thức của mọi người, khiến nhiều người vô pháp tiếp nhận. Nói 13 mệnh cung mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, chỉ là có thêm một cái mệnh cung. Nhưng 4 cái thể phách nào khiến cho mọi người thế ra nào tiếp nhận đây? Lập tức nhiều hơn 3 thể phách coi như thiên tài cao minh cố gắng cả đời cũng làm không được. Giết ta luôn thì có người không khỏi bi thảm kêu một tiếng nói. Cùng dạng yêu nghiệt này sinh cùng một thời đại để ta sống thế nào? Lúc này mặc kệ thiên tài thế nào chỉ là cúi đầu cao ngạo, lập tức suy sụp rốt cuộc, ngạo không có nổi. Mặc kệ người có bao kinh tài tuyệt diễm, cùng Lý Thất Dạ 13 mệnh cùng tứ đại thể phách so sánh vậy điền đơn giản là không đáng nhắc tới. Ta có thể làm được sao? Coi như Mai Ngọ Năm tới nay vô cùng tự phụ cũng hoàn toàn choáng váng. Nếu nói Lý Thất Dạ có 13 mệnh cùng để nàng có lòng tin sao động, như vậy tứ đại thể phách đơn giản đem lòng tin nàng đánh nát. Trong lúc nhất thời Mai Ngạo Nam thiên phú vô song, không biết mình nên lấy đồ vật gì cùng Lý Thất Dạ so. 11 mệnh cùng trước mặt 13 mệnh cùng là vô lực, lộ ra tái nhợt. Tứ đại thể phách vừa ra cả là ép diệt mọi thứ của nàng. Trong lúc nhất thời Mai Ngạo Nam không khỏi thất hồn lạc phách. Nãy nãy Thối Thất Dạ này không phải là người, coi như là Long Kinh Thiên Trời sinh tiên mệnh cũng triệt để không có tính tình. Trước mặt nàng Lý Thất Dạ siêu việt hết thảy, phi nhân loại không người so sánh, vạn cổ vô địch. Cùng nắm chỉ thế này mà thôi. Bách Thọ Dược Đế chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng hắn không khỏi thở dài một tiếng, cảm thấy bất đắc dĩ. Tại một thời đại này, bất kể là nhất định đều là bi kịch. Oanh, ngay lúc nhiều người thất thần, tứ đại thể phách của Lý Thất Dạ quét ngang thể kiếp. Dưới tứ đại thể phách, thể kiếp cường đại tới đầu chỉ là bị nghiền ép. Giữa thạch quả điện quang, tứ đại thể phách Lý Tư Thái vô địch nghiền ép. Nháy mắt là hủy diệt thiên trì, kiếp trì. Nháy mắt này toàn bộ thể kiếp sụp đổ, thể kiếp sụp, trời nắng sáng sủa. Tứ đại thể phách trở về thể nội. Thời điểm này tứ đại thể phách trong thể nội Lý Thất Dạ diễn biến quang màng cho mắt, tổ không gì so với tứ đại thể phách cường đại hơn. Rất đơn giản, nhìn tư tái vượt thể kiếp, trực tiếp ép diệt thể kiếp, trong thời gian ngắn ngủi giết tới thể kiếp sụp đổ khiến mọi người trầm mặc. Có tứ đại thể phách dạng tồn tại này vượt qua thể kiếp là chuyện đương nhiên. Tứ đại tiên thể tiểu thành, nếu là ngày khác tứ đại tiên thể đại thành đây không có cách nào tưởng tượng. Bách Thọ Dược Đế không khỏi thì thào. Tưởng tượng năm đó Hắc Long Vương chính là song tiên thể đại thành, 3 cái thời đại độc tôn tiên đế gặp cũng là lễ nhượng 3 phần, cuối cùng hoành kích tiên đế, đạp không tiên đế, xé rách thiên mệnh. Thử nghĩ một cái, nếu một ngày tứ đại tiên thể đại thành, coi như không thành tiên đế vậy cũng là coi như tiên đế tại thế, cũng là kính nhi viễn tri. Người có dạng cách nghĩ này không chỉ có Bách Thọ Dược Đế, nhiều đại giáo lão tổ thậm chí cự đầu mai táng dưới đất vô số tuế nguyệt xanh xương vô địch bắt đầu trầm mặc. 13 mệnh cung tứ đại tiền thể vạn cổ thế này chưa từng xuất hiện qua. Nếu một ngày tứ đại tiền thể của Lý Thất Dạ đại thành cùng 13 mệnh cung là sự tình đáng sợ dường nào. Chương 1377. Coi như hắn không tranh thiên mệnh, như vậy thử hỏi thế gian còn người nào dám cùng hắn giành thiên mệnh? Coi như hắn là tiên đế, vậy tiên đế gặp lại hắn thế nào đây? Một thế này dù Có người khác thành tiên đế, cái kia chú định là bi kịch so với đạp không tiên đế càng bi kịch. Có tồn tại cổ lão thở dài một tiếng lẩm bẩm nói ra, 3 vạn năm trước có Hắc Long Vương, hôm nay có Lý Thất Giả, dù nói tiên đế là đương đại vô địch, nhưng đối với 3 vị tiên đế cuối cùng mà nói vậy là trở nên có chút không giống. Thiên Lý tiên đế, Ngầm Thiền tiên đế, Đạp Không tiên đế, tam đại tiên đế cuối cùng của đương thời, nhưng trong thời đại tam đại tiên đế có một người một mực sừng sững công ngã là Hắc Long Vương. Hắc Long Vương tam thế cộng tồn là sự tình thiên hạ đều biết, dù nói tiên đế vô địch đương đại, nhưng tồn tại giống Hắc Long Vương luôn để cho tiên đế vô địch bịt kín một tầng bóng râm. Giống như Thiên Lý tiên đế, Ngầm Thiền tiên đế còn tốt, nghe nói Hắc Long Vương cùng Thiên Lý tiên đế, Ngầm Thiền tiên đế đều có giao tình cực sâu, thậm chí có đồn đại nói Hắc Long Vương cùng Thiên Lý tiên đế, Ngầm Thiền tiên đế là bạn tri kỷ, từng cộng đồng tiến thối. Về phần Đạp Không tiên đế hoàn toàn là bi kịch, bởi hắn không chỉ cùng Hắc Long Vương chung một thời đại, hơn nữa truyền thuyết nói Đạp Không tiên đế cùng Hắc Long Vương trở mặt, khiến Đạp Không tiên đế cùng Hắc Long Vương triển khai một trận chiến kinh thế, cuối cùng làm thiên mệnh bị xé nứt. Thời đại Hắc Long Vương kết thúc, cái này không biết để bao người thở dài một hơi, nhưng mọi người chưa kịp cào hứng toát ra một cái Lý Thất Giả nhân vật so với Hắc Long Vương càng đáng sợ. Hắn đây muốn sừng bá 10 thời đại sao? Có một ít đại giáo lão tổ 10 phần bi quan, loại tồn tại như Hắc Long Vương là bá chủ 3 thời đại. Trong tương lai, Lý Thất Giả chỉ sợ so với Hắc Long Vương càng đáng sợ. Như vậy Lý Thất Giả đây là muốn sừng bá 10 thời đại sao? Oanh! Thời điểm nhiều người trầm mặc, đột nhiên thiên không vang, vị trí Lý Thất Giả nháy mắt ảm đạm, tựa hồ thời điểm muốn tối lại. Trong nháy mắt bầu trời hiện một màn vô cùng quỷ dị, dù trời tối xuống nhưng thiên không lại một mảng phiêu hồng, thiên không tựa như lập tức trở nên vô cùng yêu dị, để người ta cảm giác không rét mà run. Tranh một tiếng vang, trong nháy mắt dáng mây phiêu hồng trên bầu trời tựa như lập tức bị đúc thành chiếc gương. Thời điểm này chiếc gương thiên không kiệt chiếu xuống quang mang đỏ thẫm mà yêu diễm. Quang mang này từ trên trời hạ xuống trực tiếp chiếu xạ trên người Lý Thất Giả. Dạng quang mang này chiếu xạ trên người Lý Thất Giả giống giỏi trong xương. Bất luận Lý Thất Giả đi tới đâu cũng không có khả năng vứt bỏ. Thọ suy, thế một màn dạng này không ít đại gia lão tổ lên tinh thần nhìn cảnh tượng trên trời. Thọ suy không ít người vì đó mà thần thái khẽ động. Một ít người hai mắt nhảy nhót lấy quang mang. Có lẽ lúc này bọn hắn là không khỏi có chút khát vọng. Thọ suy thu thập Lý Thất Giả. Nhưng mà lòng nhiều người cũng biết đây là chuyện không thể. Ngay cả Diệp Khuynh Thành cũng có thể vượt qua thọ suy của chính mình, huống chi Lý Thất Giả. Dù như thế một ít người lòng vẫn là thầm khát vọng thọ suy đem Lý Thất Giả lấy đi. Quản chi là 1/1000 tỷ khả năng bọn hắn cũng có khát vọng loại kỳ tích này có thể phát sinh. Từ từ, khi quang mang đỏ thẫm trên bầu trời chiếu trên người Lý Thất Giả, thân thể Lý Thất Giả lập tức khổ lão biến tóc trắng, đồng thời làn da bắt đầu liếp gấp. Oanh, Lý Thất Giả thả ra tất cả huyết khí, đối kháng thọ suy, lúc này thọ luân hiện hiện, âm dương huyết hải trùng thiên, nhắc đến ức vạn trượng huyết khí, ngăn trở mình biến chất. Thọ suy là một trong 2 đại kiếp nạn lớn nhất của tu sĩ, hơn nữa thọ suy so với mệnh ách càng đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ cường đại cực kỳ cũng không thể vượt qua kiếp nạn thọ suy, thậm chí từng có tu sĩ một đời là tránh né thọ suy của mình. Thọ suy của Lý Thất Giả so với bất luận kẻ nào tưởng tượng tới còn nhanh hơn, so với bất luận kẻ nào tưởng tượng còn muốn bá đạo. Từ một tiếng vang, Lý Thất Giả vọt tới ức vạn trượng huyết khí, dưới tay kiếp này nháy mắt khô cạn, Lý Thất Giả thúc giục âm dương huyết hải, nháy mắt huyết khí giống như là hải dương máu tươi che đậy thiên không, dưới huyết khí như kinh đào hải lãng, toàn bộ thiên địa vì đó lay động. Thời điểm Lý Thất Giả thả tất cả huyết khí thúc giục thọ suy, thọ huyết, loại uy lực kia để cho bất kỳ đại gia lão tổ nào thấy vì đó mà run rẩy. Dạng huyết khí này tràn đầy bực nào, cường đại bực nào, huyết khí như thế hoàn toàn siêu việt đại hiền. Nhưng mà liền là huyết khí vô cùng tràn đầy dưới dạng quang mang yêu diễm đỏ thẫm, nghe từ một tiếng vàng nghe mắt tất cả huyết khí khô cạn. Một màn này 10 phần hùng vĩ, có người nói hãn hải không phải một ngày liền có thể khô cạn. Nhưng huyết khí như uông dương hãn hải kia của Lý Thất Giả lại nháy mắt khô cạn. Thử nghĩ một chút, một màn này là đáng sợ cỡ nào. Tất cả huyết khí nháy mắt khô cạn, ngay cả thọ huyết cũng bị sấy khô. Cảnh tượng như vậy rung động đến người nói không ra lời. Từ từ, dưới thọ suy đáng sợ, Lý Thất Giả nháy mắt giả yếu, nháy mắt biến thành là lão ông 80 tóc trắng, cả người giống như bị rút khô tinh huyết. Cái này quá kinh khủng, thiên tài lại kiêu ngạo, lão tổ cường đại tới đâu cũng trải qua thọ suy, không có khủng bố như thế. trong nháy mắt giấy khô tất cả huyết khí dạng kiếp nạn này để người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng thọ suy của Lý Thất Dạ hoàn toàn không chỉ đáng sợ như thế. Lúc này Thường Tiền cố ý muốn tận lực có xử Lý Thất Dạ, nháy mắt rút khô tất cả linh khí thiên địa. Vị trí Lý Thất Dạ nháy mắt biến mất, thế gian khô cạn, ngay cả thời gian không gian bị rút khô nghiền ép. Ở đây không có thiên địa tinh khí, càng không có đại đạo chi lực, lực lượng thời gian không gian mình nháy mắt bị ép khô. Vị trí của Lý Thất Dạ lầm vào hắc ám đáng sợ, thời gian khô cạn không gian kiệt chết. Đại đạo diệt vong, ở đây là thành khu vực tử vong, thậm chí so với tử vong còn muốn đáng sợ, tử vong còn có lực lượng hắc ám. Chương 1378, hủy thọ suy, nhưng lúc này ngay cả lực lượng hắc ám cũng không có, ở đây hết thảy bị hút khô thành khu vực hủy diệt vĩnh viễn trong truyền thuyết. Thế gian có dạng thọ suy này sao? Ngay cả thời gian không gian đại đạo thậm chí lực lượng tử vong cũng bị ép khô. Dù là tồn tại như Bách Thọ Dược đấy cũng không khỏi dùng mình. Mà người đã biết thọ suy hàng lâm đó là gia tốc tu sĩ biến mất, huyết khí trôi qua, thọ nguyên khô cạn, nếu không chịu nổi cuối cùng là già chết dưới thọ suy. Nhưng thọ suy của Lý Thất Dạ không chỉ huyết khí trôi qua, thọ nguyên khô cạn, mà thọ suy Lý Thất Dạ ngay cả không gian, thời gian, đại đạo, tử vong, hết thảy các loại lực lượng đều bị làm khô. Với tu sĩ mà nói, thời điểm thọ suy, huyết khí thọ nguyên khô cạn có thể mượn đại đạo chi lực đối kháng, hiện tại Lý Thất Dạ hết thảy không có, nên mượn cái gì đối kháng thọ suy? Xem ra lão tiên gia nhìn không được dạng nghịch thiên này là không phải cùng Thường Thiên đối kháng sao? Hiện tại ngay cả lão tiên gia cũng không buông tha hắn. Một ít tiền tài thế hệ trẻ nhìn muốn tình cảnh như vậy không khỏi mừng thầm, thọ suy đáng sợ như vậy là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Coi như tiền đế cũng không có dạng trải qua thọ suy này. Bách Thọ Dược đế thấy thọ suy cũng không khỏi trầm mặt đại biến thì thào. Thực tế lão tổ cực kỳ cường đại, thế dạng thọ suy này không khỏi rung mình, các cả thiên tùng thụ tổ không ngoại lệ, dạng thọ suy này quá đáng sợ, vô lực có thể mượn. Thế nào là kháng qua được thọ suy? Thế thọ suy đáng sợ, lúc này bất luận Lòng Kinh Tiền hay Tiễn Vô Song các nàng với Lý Thất Dạ có lòng tin cũng không khỏi lo lắng. Lão Tạc Thiên muốn thu ta sao? Tốt, vậy ngươi liền thu. Thấy thọ suy đáng sợ, Lý Thất Dạ cuồng tiếu, 13 mệnh cung phóng tận trời cao. 13 mệnh cung nhé mắt mở, từng đầu pháp tắc trải thành. Ông một tiếng, thời điểm từng đầu pháp tắc trải thành, một chiếc thuyền nhỏ hiện hiện. Thuyền nhỏ mở ra, ông một tiếng, trong nhé mắt tách ra huyết khí vô cùng vô tận. Oanh oanh oanh, nhé mắt này một màn đáng sợ phát sinh. Thời điểm thuyền nhỏ mở ra môn hộ, huyết khí điên cuồng đổ xuống, tựa hồng thủy nhé mắt tứ ngược lấy thiên địa. Từ từ, thời điểm huyết khí như hồng thủy đổ xuống mà xa, thọ suy điên cuồng khô cạn lấy lượng lớn huyết khí. Dù thọ suy khô cạn uy lực cực lớn, nhưng thuyền nhỏ chiếu nghiêng xuống huyết khí càng đáng sợ hơn, càng ngày càng điên cuồng. Tại thời khắc này tựa như huyết khí của ức vạn sinh linh, tựa huyết khí toàn bộ sinh linh cửu giới, tiếp theo là huyết khí của ngàn vạn thân hoang. Cuối cùng giống như huyết khí ức vạn tiên đế đổ xuống, cảnh tượng kia không có cách tưởng tượng, trong cửu thiên thập địa đều bị huyết khí của Lý Thất Dạ tràn ngập. Dưới huyết khí điên cuồng của Lý Thất Dạ, toàn bộ thạch dược giới rung động. Từ huyết khí đáng sợ của Lý Thất Dạ lúc nào cũng có thể làm nứt vỡ toàn bộ thạch dược giới. Cái này đây là cái gì? Mọi người choáng váng so ra với 13 mệnh cung, tứ đại thiên thể một bàn trước mắt càng là tê liệt vô số người. Coi như Tần Hoàng cũng bị một bàn kinh khủng rung động đến mặt trắng bệch. Dù là Tần Hoàng dưới dạng huyết khí đáng sợ này không khỏi dùng mình run rẩy. Coi như tiền đế cũng không có khả năng có huyết khí đáng sợ như vậy. Thời điểm huyết khí vô cùng vô tận mở ra, có thể bạo một thế giới, chuyện như vậy vượt khỏi bất luận tưởng tượng. Cửu Trích Mã Nghĩ là công pháp Lý Thất Dạ lĩnh hội, hiện tại từng bước hoàn thiện một công pháp. Một công pháp này là Lý Thất Dạ từ bờ bên kia dạ hải lĩnh hội, công pháp không trọn vẹn hoàn chỉnh. Hiện tại môn công pháp này dưới Lý Thất Dạ nghiên cứu bắt đầu từng bước hoàn thiện. Hơn nữa, môn công pháp này trở thành một môn công pháp vạn cổ vô song, thậm chí là bao trùm viết trên Thương Thiên. Khi công pháp này từng bước hoàn thiện một, Lý Thất Dạ chân chính vì công pháp này lấy một cái tên đơn giản bình thường gọi nó là Cửu Trích Mã Nghĩ. Môn công pháp này, Lý Thất Dạ chia ra là hình thức ban đầu phân biệt là sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu cùng vĩnh sinh chi chu. Hiện tại Lý Thất Dạ tìm tòi lấy sinh mệnh chi chu áo nghĩa, với sáng thế chi chu cũng có hình dáng nhất định, chỉ có vĩnh sinh chi chu không có áo nghĩa chân chính. Lúc này Lý Thất Dạ mở sinh mệnh trì chu, nháy mắt Lý Thất Dạ giống như có lực lượng sinh mệnh của ức vạn sinh linh trong cửu giới, có huyết khí tất cả sinh mệnh trong vạn vực. Lúc này huyết khí vô cùng vô tận chiếu nghiêng xuống, một màn kia hoàn toàn không thể tin được. Với Lý Thất Dạ mà nói, vạn thế nhất niệm 13 mệnh cung chẳng qua là tiểu tiên phong, mà cửu trích mã nghĩ thực sự là tiên phong siêu việt hết thảy. Đương nhiên dạng tiên phong này hắn là đứng ở trên cơ sở tiên nhân, huyết khí vô cùng bá đạo, bào lấy toàn bộ thạch dược giới, giới huyết khí điên cuồng tứ ngược, thạch dược giới giống như chiếc thuyền đá nhỏ trong sự hãi tuột cùng. Tại thời khắc này, toàn bộ sinh linh thạch dược giới mặc kệ tồn tại thế nào không khỏi nơm lớp lo sợ. Dạng huyết khí này thật quá đáng sợ, bá khí. Vành một tiếng, rốt cuộc Thọ Suy trên bầu trời nhịn không được, lượng lớn huyết khí như thế, toàn bộ Thọ Suy đại kiếp bị huyết khí điên cuồng tứ ngược nứt vỡ, giới huyết khí điên cuồng tứ ngược Thọ Suy vỡ vụn, Thọ Suy vỡ nát, tất cả dị tượng biến mất, sinh mệnh chi chu thời khắc này được thu hồi, huyết khí vô cùng điên cuồng nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ thạch dược giới khôi phục bình tĩnh, lại trở nên trong trời nắng ấm, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Cái này cũng có thể. Mọi người choáng váng, ai cũng không có cách tưởng tượng tù đoạn độ kiếp dạng này, bọn hắn là không biết nên nói gì mới tốt. Vạn cổ tới nay, tù đoạn vượt qua Thọ Suy rất nhiều, có người chàm Thọ Suy, có người tránh Thọ Suy, có người kháng Thọ Suy. Nhưng mà nói lượng lớn Thọ Suy đem Thọ Suy chống hủy, tựa hồ là chỉ có một lần dùng huyết khí đem Thọ Suy ăn bể bụng, là sự tình bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Coi như thần hoàng huyết khí người cũng chống đỡ không chết Thọ Suy, hiện tại Lý Thất Dạ dùng huyết khí điên cuồng đem Thọ Suy chống xuống. Trong 1379, tình hải giáo bị diệt, mà ơi, một chút người vốn là khát vọng Thọ Suy diệt, Lý Thất Dạ thời điểm này không khỏi kêu thả một tiếng, đặt mông dưới đất triệt để tuyệt vọng. Lý Thất Dạ còn tại thế vĩnh viễn không có ngày xưng đế, mặc kệ thiên tài tuyệt diễm ra sao, lúc này ủ rũ hoàn toàn mất hy vọng. Cái tên Lý Thất Dạ này là thành ma hiểm đặt trong lòng tất cả bọn hắn, để đời bọn hắn không có cách vượt qua. Đồng một tiếng vàng, thời điểm mọi người bị huyết khí của Lý Thất Dạ làm kinh ngạc, đột nhiên chín tầng trời trên bích lạc thanh âm giống như sấm rền vang. Một tiếng này dù không đặc biệt vang dội, chẳng to lớn, nhưng làm vô số người thạch dược giới tâm thần chấn động. Dưới một tiếng vang trầm, đám người tâm thần chập chờn, loại dự cảm hồn phi phách tán. Dù là thần hoàng lòng run một cái, một loại e ngại từ bản năng tràn ngập, mà kệ ngươi có tồn tại cỡ nào, dưới một tiếng trầm đục kia có cảm giác sợ hãi. Không biết lão tổ cường đại nhìn thiên không thăm dò thương thiên, người có thể thấy rõ lác đác không có mấy, coi như không thấy rõ nhưng trên bầu trời tổ là tồn tại thần uy vô thượng để người ta không thấy rõ, tóm lại là trấn áp hết thảy thế gian, nó bao trùm hết thảy thường thiên chi nộ. Rốt cuộc có lão tổ nhìn ra mánh khóe, lầm bầm, đây là thiên nộ trong truyền thuyết, thường thiên nổi giận hạ xuống thiên khiển. Người cường đại cỡ nào thích cường đại cảnh tượng cũng không dám xem thường, bởi thương thiên chi nộ gặp ít càng thêm ít, nếu tận mắt thấy một lần tuyệt đối đối với loại vật này 10 phần kiêng kỵ. Cũng có đại nhân vật không tầm thường hít một hơi lãnh khí, thương thiên chi lộ, Lý Thất Dạ cuối cùng là nghịch thiên bậc nào mà đưa tới thương thiên tức giận. Nhưng nghĩ kỹ một chút, dùng huyết khí phá Thọ Suy có thể không dẫn tới thương thiên chi nộ là không có thiên lý. Thế gian này không có cái gì so với cái này càng nghịch thiên. Nghịch thiên như thế thường thiên có thể không giận sao? Đứng nơi đó, Lý Thế Dạng ngẩng đầu nhìn thương thiên. Bất quá cuối cùng, tức giận trên cửu thiên vẫn không hạ xuống. Thiên kiển không có rơi. Lý Thế Dạng vệnh quay miệng, cười lạnh một tiếng không có tiếp tục để ý thương thiên chi nộ. Hấp lại huyết khí như cây khô sinh nhánh. Thời điểm huyết khí quay về, vẻ già nua của Lý Thế Dạng biến mất lần nữa khôi phục tuổi trẻ. Thời điểm này huyết khí của Lý Thất Dạ so với trước khi đội kiếp không biết là thịnh vượng gấp bao nhiêu lần. Thời điểm này Lý Thất Dạ thoạt nhìn bình thường, nhưng khi huyết khí hắn vọt bay qua cho người ta cảm giác thôi sơn đảo hải, huyết khí của hắn mạnh giống như thân thể hắn cất giấu một đầu cự long. Chanh chanh chanh, lúc này tứ đại thể phách trong thân thể Lý Thất Dạ lập tức vô cùng sáng chói, chớp mắt tứ đại thể phách của Lý Thất Dạ bạo phát thần uy vô địch, uy lực của nó trở nên tiêu thăng gấp mấy lần. Từng đầu pháp tắc trong thể nội Lý Thất Dạ phát ra, cả người Lý Thất Dạ tựa khổng tước khai bình, tốc độ tuyệt đối, lực lượng tuyệt đối, trọng lượng tuyệt đối, tịnh hóa tuyệt đối. Dưới đại thế vô thượng như thế, toàn bộ thiên địa bị Lý Thất Dạ mở ra một phương cường thổ, hoàn toàn mờ mịt. Cảnh tượng như vậy giống như đại thế sơ khai, có nhật nguyệt bay lên, có tinh thần chìm nổi, có vạn vật mới sinh. Vào lúc này bất luận vô cấu thể, phi tiên thể, chấn ngục thần thể, phá khung phủ thể, đều cho người ta một loại trạng thái lĩnh vực tuyệt đối. Tiểu thể trung thành, tứ đại trung thành tiên thể. Thấy một màn dạng này có người không khỏi lẩm bẩm nói. Đại hiền trước mặt hắn, chỉ có quỳ phục, tứ đại trung thành tiên thể vừa ra, thần vương thần hoàng không ra, người nào có thể địch, coi như tồn tại bất hủ cũng chưa chắc có thể lực kháng. Trung thành tiên thể là một loại tục xưng trong tu sĩ, tại bản chất mà nói tiên thể là không có biến hóa, nhưng nó trên ý nghĩa là trở nên càng cường đại đáng sợ, là tương lai đặt vững chắc cơ sở vô địch. Tiên thể trung thành cũng không phải chỉ tiên thể đột phá một cái bình cảnh hoặc đột phá cấp độ, mà chỉ ở tu sĩ trước độ thọ suy, là tiên thể tiểu thành sau khi thành công vượt qua thọ suy là tiên thể trung thành. Với tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ huyết khí y nguyên tràn đầy, mỗi khi vượt qua thọ suy chính là tương đương sinh mạng thứ hai. Ngoại trừ loại người huyết khí suy yếu, đa số tu sĩ vượt qua thọ suy huyết khí trở nên càng cường đại thịnh vượng, cho nên rất nhiều tu sĩ cho rằng càng trẻ vượt qua thọ suy càng tốt, đương nhiên người nhất định phải cường đại đến trình độ này mới được. Thế để một số tu sĩ luyện tiên thể lúc còn trẻ hoặc lúc huyết khí thịnh vượng trước khi vượt thọ suy liền là tiên thể tiểu thành, sau đó không tổn hao gì vượt thọ suy, vậy tiên thể dưới trình độ này người ta xưng là tiên thể trung thành. Bởi vì vượt qua thọ suy hơn nữa huyết khí so với trước càng thịnh vượng, như vậy coi như bản chất tiên thể không biến hóa, nhưng bởi vì huyết khí biến hóa cái này để cho tiên thể trở nên càng cường đại, thậm chí uy lực tiêu tăng gấp mấy lần. Trọng yếu nhất còn một chút, nếu nói một người tu luyện tiên thể trải qua tiên thể trung thành, vậy tương lai hắn mới là chân chính vô địch. Bởi vì trải qua tiên thể trung thành mang ý nghĩa người còn trẻ hoặc nói huyết khí người càng thịnh vượng, thời điểm huyết khí giống như mặt trời mới mọc uẩn dưỡng tiên thể, làm cho tiềm năng tiên thể của người phóng đại vô hạn, khiến thành tựu của người trong tương lai càng xa, càng để cho người ta hoàn toàn phát huy tiềm năng của tiên thể. Giữa tu sĩ có một loại thuyết pháp, nếu như nói người không có trải qua tiên thể trung thành trước khi độ thọ suy còn không thể tiên thể tiểu thành, vậy thì coi như tương lai người thành công luyện đến tiên thể đại thành mà tiên thể của người là nhận cực hạn. Có người nói tiên thể đại thành không trải qua tiên thể trung thành không phải là tiên thể hoàn chỉnh, không thể hoành kích tiên đế, chứ có tiên thể đại thành trải qua tiên thể trung thành, tương lai có không trở thành tiên đế vậy cũng có thể hoành kích tiên đế. Loại thuyết pháp này lịch đại tới nay chiếm cứ vô số tiền hiển tán đồng. Chính bởi như thế mỗi người tu luyện tiên thể mười phần coi trọng tiên thể trung thành, cho nên lịch đại tới nay đem tiên thể phân chia trở thành tiểu thành, trung thành, đại thành. Chương 1380. Đối với Lý Thế Dạ mà nói, không có thuyết pháp tiên thể trung thành. Với hắn mà nói, hết thảy là nước chảy thành sông. Trước đó hắn đặt xuống cơ sở vững chắc càng quan trọng hơn. Hắn tu luyện tiên thể chi thuật tới từ thể thư, loại nước chảy thành sông, vậy mà ý nghĩa trước khi thọ suy tiến tới hẳn là tiên thể tiểu thành. Nếu không không có tiên thể tiểu thành, thọ suy không tiến tới. Không biết bao người vô cùng hâm mộ tứ đại trung thành tiên thể là quét ngang hết tẩy à. Cái gì là thiên phú tư chất trước mà tứ đại trung thành tiên thể là không đáng nhắc tới. Lý Thế Dạ thu hồi thể phách, nhìn xung quanh cuối cùng ngồi trở lại tứ chấn đồng xa phân phó nói. Đi, hết tẩy đều kết thúc. Đám người trầm mặc, thiên tùng thụ tổ mở đường, tiên phu nhân chấp cương. Cuối cùng bốn con ngựa đồng lôi kéo chiến xa, đạp phá hư không, nháy mắt biến mất trong mắt mọi người. Vô số mắt nhìn tứ chấn đồng xa đi xa, bất kể là ai lúc này chỉ có trầm mặc hình dung tâm tình. Ngắn ngủi trong ba ngày, phát sinh sự tình thật làm người ta rung động. Đầu tiên là Thạch Phong Quốc bị diệt, hiện tại Đề Thiên Cốc cũng bị diệt. Mặc kệ Thạch Phong Quốc hay Đề Thiên Cốc đều là đế thống tiên môn. Đề Thiên Cốc thậm chí là một môn song đế cuối cùng vẫn bị diệt. Dưới dạng chiến tích vô cùng huy hoàng, toàn bộ thạch dược giới rơi vào trầm mặc, không biết nội tâm bao người cảm khái dạng chiến tích này tại thế hệ trẻ đương thời là không người có thể sánh. Tưởng tượng năm đó Diệp Khuynh Thành háo hết tâm tư, dùng vô tận thủ đoạn mới thu hoạch được xưng danh hảo đệ nhất nhân. Diệp Khuynh Thành từng là chiến lão tổ từng bại thiên hạ, chiến tích có thể nói là huy hoàng. Nhưng tới nay chiến tích huy hoàng nhất của Diệp Khuynh Thành cùng Lý Thế Dạ so sánh là ảm đạm phai mờ, cơ bản không đáng nhắc tới. Lý Thế Dạ không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay là đồ diệt đế thống tiên môn. Nhưng mà sau khi mọi người cho rằng trận sóng gió kết thúc, tại dược vực truyền ra tin tức kinh thiên, Tinh Hải giáo bị diệt. Tin tức này trong thời gian ngắn nhất ở dược vực tràn toàn bộ thạch dược giới, nhiều người nghe đến tin tức là trợn tròn mắt. Lý Thế Dạ mới diệt hai môn đế thống, hiện tại cái đế môn thống tiên môn thứ ba bị diệt, thế giới này biến hóa quá nhanh. Rất nhanh, rất nhiều đại giáo cường thổ cường quốc ở thạch dược giới đã được tin tức. Ngự Thú Thành tiễn ra tiễn lòng thế gia, tam đại đế thống tiên môn đột nhiên nổi lên trong một đêm xuất thiên quân vạn mã, trong thời gian ngắn nhất đạp diệt Tinh Hải giáo. Thời điểm mọi người còn không có lấy lại tinh thần liền kết thúc trận đại chiến chấn động thế sàn. Đã được tin như vậy, không biết bao đại giáo cường quốc đánh run một cái. Trước đó mọi người đều biết loại quái vật khổng lồ như ngự thú thành tiễn long thế gia đều là lánh đời không xa. Hiện tại đột nhiên trong một đêm phát binh, đạp diệt tinh hải giáo, biến hóa như thế thật làm người ta sợ hãi. Nghe tin như vậy, tiếp lấy rất nhiều lão tổ đại giáo cường quốc kịp phản ứng. Dư vị huyền cơ phía sau lẩm bẩm nói, Lý Thất Giả. Nghĩ thông điểm này, cứ biết bao đại giáo lão tổ toàn thân triệt lạnh. Tiễn long thế gia, ngự thú thành, tiễn gia, loại quái vật khổng lồ này là vì Lý Thất Giả hiệu trùng, không khỏi quá đáng sợ à. Tiễn long thế gia, ngự thú thành đều là quái vật khổng lồ danh xưng vạn thế không gia, hôm nay lại vì Lý Thất Giả xuất thế, bất kể ai ngẫm huyền cơ trong này đều bị dọa tới hồn phi phách tán. Trong 3 ngày ngắn ngủi, thạch dược giới có tam đại đế thống tiền môn hồi phi yên diệt, không biết dọa phá gan bao người. Trong một đêm, vô số đại giáo cường quốc thạch dược giới tuyên bố phong sơn, triệu hồi đệ tử tu hành ở bên ngoài. Có vô số đại giáo lão tổ khuyên bảo môn hạ đệ tử nói, bất luận ai gặp Lý Thất Giả là nhượng bộ lùi binh, người vi phạm trục xuất môn hộ, nếu đối địch với Lý Thất Giả tự chặt đầu nhận tội, không được liên lụy tông môn. Lúc này tất cả đại giáo cường quốc thạch dược giới đều bị sợ mất mật, tất cả tam đại đế thống tiền môn nói diệt liền diệt bọn hắn. Những đại giáo cường quốc này cùng đế thống tiền môn như đề thiên cốc sánh chẳng là thứ gì, các bạn không đáng nhắc tới. Cho nên vì tránh đi Lý Thất Giả sừng bá đường thời, vô số đại giáo cường quốc thạch dược giới lựa chọn phòng bế sơn môn, gọi môn hạ đệ tử về, bọn hắn đều không muốn đưa tới tai họa ngập đầu. Đề thiên cốc tinh hải giáo cùng thạch phong quốc tam đại đế thống tiền môn trong mấy ngày thời gian ngắn ngủi bị diệt, toàn bộ thạch dược giới vì đó yên lặng. Lập tức cái tên Lý Thất Giả tựa như mà chú vàng rội trên bầu trời thạch dược giới, tên này chấn áp qua vô số đại giáo cường quốc thở không nổi. Diệt tinh hải giáo xong, tiễn đồng thế gia, ngự tú thành, tiễn gia đều có lão tổ tiếp kiến Lý Thất Giả, đồng thời tam đại đế thống tiền môn bọn hắn mang tới cho Lý Thất Giả bí khố hoàn chỉnh của tinh hải giáo. Lý Thất Giả chỉ nhìn thoáng qua bí khố nói, có tội tất phạt, có công tất thưởng, các người diệt tinh hải giáo là một công lớn, bí khố này do ba nhà các người phân. Tạ đại nhân ban thưởng, trừ lão tổ bái một cái không dám nói thêm. Lão tổ ngự thú thành, tiễn long thế gia đều biết lai lịch Lý Thất Giả, hiện tại tiễn gia lão tổ cũng biết một chút. Với Lý Thất Giả lại tồn tại chúa tể vạn cổ trong truyền thuyết, lúc này mặc kệ là ngự thú thành, tiễn gia hay tiễn long thế gia cũng không dám lãnh đạm. Bọn hắn đều hiểu coi như Lý Thất Giả từng làm âm nha không xuất thủ, dựa vào hồ bí đồng quân cũng có thể quét ngang cửu giới. Đại nhân, tiễn long thế gia ta nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Chỗ ý chí của đại nhân hướng là chiến kỳ tiễn long thế gia chúng ta chỉ về, không biết đại nhân nguyện ý hợp nhất tiễn long thế gia chúng ta không? Cặp Lý Thất Giả tầm tỉnh tốt, lão tổ lai lịch hù chết người của tiễn long thế gia vội hướng Lý Thất Giả góp lời. Lý Thất Giả cười nói, đồ huyền, nhiều năm tháng trôi qua người rốt cuộc không hồ đồ, đầu cũng còi như tỉnh táo lại. Lão tổ nghe nói thế không khỏi cười kha nói ra, đại nhân giáo huấn rất đúng, năm đó chúng ta tầm cào khí ngạo, trẻ tuổi nóng tính muốn chọc thần uy của đại nhân cho nên phạm tội lớn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.